Nhân vật chính chuyện ngược không cho ta khóc. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ cười mơ hồ như vậy nên chưa bị sư tôn của Úc Lễ phát hiện. Ông ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Muốn cho Úc Lễ biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào, nhưng những câu nói hạ thấp này đều bị ngăn cách hết cả rồi. Thay vào đó là giọng nói như ánh sáng khiến cho người nghe cảm thấy lòng mình đang nóng lên. Nếu như lấy cái cờ hiệu, vì muốn tốt cho hắn, ở kia so sánh với giọng nói này, thì có vẻ thứ ở vế trước càng trở nên khó nghe hơn. Sư tôn, Úc Lễ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời ông lão đầu bạc. Con quay về sẽ tự suy nghĩ lại. Thật ra lời ông lão muốn nói cũng chẳng khác mấy. Ông ta uống một ngụm trà giải khát rồi vung tay áo cho Úc Lễ rời khỏi. Úc Lễ vẫn ung dung bước đi, mặt hắn vô cảm, đi đến trước phòng ngủ của mình. Lúc hắn đi trên đường, đôi tay luôn bịt kín tay hắn vẫn chưa từng buông ra. Mãi cho đến khi hắn trở về khoảng sân thuộc về chính mình rồi thì đôi tay ấy mới từ từ rời khỏi. Úc Lễ nhanh tay lẹ mắt dùng một tay bắt lấy cánh tay kia, rồi siết thật chặt. Ngươi là người nơi nào? Đi theo ta có mục đích gì? Trong giọng nói của thiếu niên này toàn là giả vờ hung bạo với ương ngạnh mà thôi, nhưng ánh mắt hắn lại cứ nhìn vào hư không không thèm chớp mắt. Nhẹ một chút, huynh siết ta đau. Giọng nói kia lại xuất hiện, ngữ điệu và giọng nói của y vẫn luôn mềm mại như thế. Một câu bình thường như vậy khi được nói ra từ miệng y thì đều biến thành sự nhõng nhẽo cao cấp nhất luôn ấy chứ. Úc Lễ tự nhận mình là kẻ mềm cứng không ăn, nhưng sau khi nghe xong câu nói này thì vẫn phải buông lòng tay theo bản năng. Cánh tay kia vừa rời đi, tâm trạng Úc Lễ đã không tốt. Hắn vươn tay nắm lấy thêm lần nữa, thế mà lần này có thể bắt được ống tay áo vừa mượt vừa lạnh ngắt. Đừng hòng chạy, thật ra ngươi là ai? Úc Lễ lạnh giọng hỏi. Tuy người kia không nói gì, nhưng từ nơi bị Úc Lễ bắt lấy lại đang từ từ hiện ra một bóng người. Ngón tay thon dài trắng nõn, cả phần cánh tay mảnh khảnh, nhìn lên trên chút nữa thì cả bóng người ấy cũng lập tức hiện ra. Trên gương mặt còn đẹp hơn cả ánh mặt trời ngay xuân thấp thoáng ý cười. Đôi môi đỏ hồng hơi cong lên, cứ như là đang dụ hoặc người khác đến hôn lên vậy. Úc Lễ kinh ngạc. Hắn càng nắm chặt lấy bàn tay đó hơn nữa. Là ngươi, gương mặt như thế chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ không quên được. Nhưng người nãy đã bị hắn dùng thái độ ác liệt đuổi đi, sao lại còn đi theo hắn nữa chứ? Môi Úc Lễ hơi hé ra rồi mím lại ngay, tuy trong lòng hắn xuất hiện đủ loại câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu. Vì sao ngươi lại muốn theo ta? Ninh Diệu thấy Úc Lễ lúc này vẫn chưa thể che giấu được hết cảm xúc của mình. Y nhìn vào ánh mắt hồi hộp của hắn, cười nói. Thích huynh thì mới đi theo huynh chứ. Những lời ấy giống như là đang bắn một ngư lôi nước sâu vào giữa mặt hồ tĩnh lặng. Vẻ bình tĩnh giả tạo của thiếu niên tóc đen kiệt ngạo ấy lập tức vỡ nát. Cảm xúc chân thật bị vùi lấp thật sâu cũng bắt đầu hiện ra. Đôi môi mỏng của Úc Lễ cứ mấp máy mãi, sau đó mím thành một đường thẳng. Hắn muốn vờ như mình chẳng thay đổi gì, nhưng vành tay đỏ như nhỏ máu đã bán đứng hắn. Tình cảm ngây ngô của thiếu niên ấy chưa từng chớm nở, lại vẫn luôn chôn thân giữa đủ mọi loại phủ định. Bỗng nhiên bây giờ lại thình lình đối mặt với một câu thích, cứ như là đang nằm mơ vậy. Úc Lễ cố gắng duy trì sự cảnh giác cơ bản nhất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lùi về phía sau một bước, bắt đầu chất vấn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin, to gan dám đi theo ta vào giữa lãnh địa của sư môn, mục đích thật sự của ngươi rốt cuộc là gì? Còn có thể là mục đích gì nữa, đương nhiên là vì thấy huynh đẹp, tuấn tú lịch sự, tâm tính còn cứng cỏi, nên mới ngưỡng mộ huynh đó. Ninh Diệu vừa nói vừa cúi người xuống, để cho mình chỉ đứng ngang với ngực Úc Lễ. Chẳng lẽ, huynh không cảm thấy mình rất ưu tú sao? Trong ánh mắt đen nhánh của người trước mặt không hề có chút ác ý nào, chỉ có sự yêu thích tràn cả ra ngoài. Y cứ nhìn hắn chăm chú như thế, giống như là đang nhìn người mình yêu nhất vậy. Thế nên mới không chút do dự mà lao vào nguy hiểm cứu hắn ra, còn nói nhiều câu để khen ngợi hắn như thế. Thì ra là hắn cũng sẽ được người khác yêu thích. Tay Úc Lễ bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, khuôn mặt hắn cứng đờ, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ. Vớ vẩn, Ninh Diệu vui vẻ nói. Vớ vẩn chỗ nào, lời ta nói đều là thật lòng, nếu không thì ta theo huynh làm gì? Bộ ta rảnh đến mức không có chuyện gì làm hả? Úc Lễ không thèm để ý tới Ninh Diệu nữa, giống như là hắn không biết phải ứng phó như thế nào, cũng không biết phải nói hay làm ra phản ứng gì. Vậy nên chỉ có thể trưng ra một gương mặt cưa, ưng ứng, rồi ngồi vào bàn xử lý vết thương cho mình trước. Úc Lễ kéo tay áo lên tận khuỷu tay, sau đó lại đột ngột dừng lại. Khi xử lý miệng vết thương thì không có cách nào vẫn còn ăn mặc chỉnh tề được, mà bắt buộc phải cởi cả áo trong lẫn áo ngoài ra để bôi thuốc. Trong tình huống bình thường thì lúc này những người khách xa lạ từ ngoài đến phải rời đi. Nhưng người ở cạnh lúc này lại không hề có chút ý tứ muốn đi ra ngoài, lại còn nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Nếu như đổi thành một người khác, thì Úc Lễ sẽ không chút do dự mà đuổi thẳng ra ngoài. Nhưng bây giờ những lời này lại không thể bật thành giọng nói, dù làm thế nào cũng không thể thốt ra được. Úc Lễ chậm rãi thở ra một hơi, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ninh Diệu đi theo ra ngoài, mới phát hiện ra không phải hắn bị y dọa chạy mất, mà là đến một góc sân bẻ vài thứ lá cây nào đó. Này là đang làm gì thế? Ninh Diệu nghi hoặc quan sát hành động của Úc Lễ. Sau khi hắn gom đủ lá cây đó rồi thì lại quay về phòng, bắt đầu lấy mớ lá thuốc vừa hái được nhai nát, rồi đắp lên trên miệng vết thương. Thì ra Úc Lễ đang muốn dùng lá thuốc để chữa thương cho mình. Không thế thì sao nữa? Khi nãy Úc Lễ đã đưa hết tất cả tài sản mình có được cho y để báo đáp ân cứu mạng, bây giờ có thể nói là hắn chẳng còn gì nữa, quay ngược về lúc khởi đầu. Ninh Diệu ở bên cạnh nhìn đến mức sốt ruột, y muốn trả lại mấy đồ lúc này Úc Lễ đưa y, nhưng hắn lại lạnh mặt từ chối. Lúc nãy ta đã nói rồi, mấy thứ này cho ngươi để báo đáp ân cứu mạng. Nếu ngươi không muốn, thì cứ hủy nó đi. Úc Lễ từ chối không do dự. Sau đó lại dùng lá cây cầm máu chất lượng thấp nhất đắp lên người mình. Nhưng những động tác đã thành thói quen ấy khi làm dưới ánh mắt chăm chú của người ấy, lại trở thành như không đúng vậy. Động tác lúc hắn nhai nát lá thuốc có phải quá khiêm nhã hay không? Còn động tác đắp thuốc của hắn liệu có quá thô lỗ không? Trong đầu Úc Lễ xuất hiện đủ loại vấn đề mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới, khiến cả tay cả chân hắn đều trở nên mất tự nhiên. Mà người nọ đứng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, bỗng đột nhiên đi đến gần hắn. Vậy được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phần của huynh, thứ này đều là của ta. Ninh Diệu nói, sau đó nhanh như chớp lựa ra loại thuốc trị thương tốt nhất rắc lên trên cánh tay của Úc Lễ, rồi đắp y nói. Ta cứ dùng thuốc trị thương của ta để trị miệng vết thương trên người của người ta thích, huynh quản được chắc. Ngươi, Úc Lễ kinh ngạc, cứ như đang muốn nói gì đó. Bỗng hắn đột nhiên cau mày. Bước đến bịt kín miệng Ninh Diệu. Ngay sau đó, một bóng người bất thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ. Sư huynh, tâm trạng còn tốt quá nhỉ? Người ngoài cửa sổ lên tiếng, đúng là giọng nói của sư đệ Úc Lễ. Cút, sắc mặt Úc Lễ nghiêm nghị, đừng nghĩ rằng ta không nghe thấy lời ngươi nói với sư tôn. Chiếm được lợi còn muốn khoe mẽ, dám đến làm phiền nữa ta giết ngươi. Sư đệ ở bên ngoài cười nhạo một tiếng, ấy ra... Sư tôn bảo cho ta tùy tiện chọn một loại bảo bối, vậy ta đây phải quay về suy nghĩ xem nên chọn thứ gì thì tốt. À đúng rồi, sư tôn bảo người mà dành thì sẽ đến kiểm tra công lực của ngươi, ngươi nên chuẩn bị trước đi. Bóng dáng của sư đệ dần biến mất ngoài cửa sổ, lúc này Úc Lễ mới từ từ bỏ bàn tay đang che kín miệng Ninh Diệu ra. Ánh mắt hắn nặng nề nhìn về phía Ninh Diệu, ngươi làm thế nào để lừa được sư tôn mà đi theo ta? Thì cứ ẩn thân như vậy để đi theo thôi. Ninh Diệu chớp mắt, ta có bí quyết ẩn thân độc đáo lắm đó. Đúng rồi, huynh được hạng nhất mà, ta còn chưa tặng quà chúc mừng huynh nữa. Sao tên đó có mà huynh không có được chứ? Ninh Diệu nhớ đến lời sư đệ nói thì trong lòng tràn ngập căm phẫn. Y xoay người sang hướng khác rồi dụi mắt, dụi ra được một viên linh thạch. Ninh Diệu đặt viên linh thạch ấy trong lòng bàn tay, rồi quay lại đối mặt với Úc Lễ. Sau đó đưa linh thạch đến trước mặt hắn, cười nói. Trên người ta không còn thứ gì tốt nữa, nên tặng cho huynh thứ này trước. Chúc mừng huynh đạt được hạng nhất, người nói lời này mang một dáng vẻ vô ưu vô lo. Dung mạo của y là đỉnh cấp, da thịt mịn màng, mái tóc mượt mà như tơ lụa cao cấp nhất, khiến người ta vừa nhìn đã biết y vốn là một thiếu gia chưa từng chịu chút đau khổ nào. Viên linh thạch kia đối với Úc Lễ bây giờ đúng thật là vô cùng quý giá. Nhưng hắn lại không nhìn nó một lần nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ninh Diệu. Tựa như hắn đang muốn miêu tả gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, rồi mạnh mẽ ghi tạc nó vào lòng mình. Khoảng cách giữa bọn họ lớn như thế, giống như là mây trắng bồng bềnh trên trời cao và vũng nước bùn dưới mặt đất. Một phút giây tiếp xúc ngắn ngủi cũng đã là trời cao nhân từ. bên cạnh hắn vĩnh viễn ngập tràn nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, hơn nữa kẻ địch bên ngoài còn không ngừng xuất hiện. Nhưng hắn lại quá mức nhỏ bé yếu ớt, không đủ khả năng để bảo vệ được một người như thế. Một người như vậy vốn không nên ở lại bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương mà thôi. Mộng đẹp cuối cùng vẫn có lúc phải tan, ngươi đi đi, ở lâu như vậy cũng đủ rồi. Úp ghế lùi ra xa, ánh mắt hắn nhìn Ninh Diệu lạnh như băng. Đừng phí công đi theo ta nữa, ta ghét nhất là đại thiếu gia không cần phải suy nghĩ gì, muốn gì được đó, mãi mãi luôn có người nuông chiều như ngươi. Sao nào, là vì cuộc sống hàng ngày quá thoải mái nên mới muốn đến đây xem loại người như ta vùng vẫy trong vũng bùn để tìm đường sống như thế nào sao? Dưới ánh mắt chăm chú của Úc Lễ, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như y không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nên chỉ có thể ngây ngốc nhìn Úc Lễ. Đi đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt ta. Cho dù có đi theo ta đến mức nào thì ta cũng sẽ không bao giờ có hảo cảm với ngươi đâu. Úc Lễ cứng rắn hạ quyết tâm, quay lưng về phía Ninh Diệu. Không tiễn, không có ai đáp lại, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cửa bị mở ra rồi lại đóng vào. Khi Úc Lễ quay người lại, phía sau hắn đã không còn một bóng người. Có hai túi chữ vật được đặt trên mặt bàn, chính là hai chiếc túi mà Úc Lễ đã đưa cho Ninh Diệu. Tuy trên người còn rất nhiều vết thương chưa được xử lý, nhưng chủ nhân của những vết thương ấy đã không còn tâm trạng để bôi thuốc cho mình nữa. Mặt Úc Lễ sụ mặt, từ từ ghé lên mặt bàn. Qua một lúc lâu, hắn mới vươn tay cầm lấy hai túi chữ vật, nắm chặt trong tay mình rồi áp vào ngực. Bên trên tựa như còn đọng lại hơi ấm từ cơ thể người nọ. Nhưng hơi ấm này cứ từ từ biến mất theo thời gian, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, sau đó bị nhiệt độ cơ thể hắn bao trùm. Hết chương 73, cách chương.